Thiền đáp: Dân, tiểu nhân xin tuân theo lời dạy của đảo chúa. Long đảo chúa lại tiếp: Người ta thường nói lòng người khó mà ngờ được. Tiểu huynh đệ đã có thần công tuyệt thế, nếu để người khác biết được thì trên võ lâm chẳng thiếu gì người ghen ghét đố kỵ, từ đố kỵ sinh ra thù hận, hoặc là cầu xin huynh đệ truyền thụ chỉ điểm, hoặc là ép huynh đệ tiết lộ bí mật. Nếu họ không được toại nguyện thì sẽ dùng trăm phương ngàn kế để hại huynh đệ. Do công huynh đệ tuy cao nhưng tâm địa thật thà trung hậu, chẳng thể đề phòng cho hết được. Vì thế mà vụ này bất luận thế nào cũng đừng tiết lộ ra ngoài. Thạch Phá Tiên lập tức đáp: Đa tạ đạo chúa đã dặn dò chỉ điểm, tiểu nhân cảm kích vô cùng. Long đạo chúa nắm lấy tay chàng, dịu dàng nói: Đáng tiếc là lão phu cùng một huynh đệ không được xem huynh đệ thi triển thần kỹ dương quai trên chốn giang hồ. Dường như một đạo chúa đã đoán được hai người nói gì với nhau, lão quay lại chăm chú nhìn Thạch Phá Thiên, một quan đầy vẻ quan tâm và luyến tiếc. Thạch Phá Thiên nghĩ bụng: Hai vị đạo chúa thật là tốt với mình. Chuyến này mình về gặp A Tú xong, nhất quyết cùng nàng trở lại đảo bái kiến hai vị lão gia. Long đạo chúa dặn dò Thạch Phá Thiên xong lại quay về chỗ ngồi. Lão nhìn quần hùng lên tiếng: Các vị hảo bằng hữu, chúng ta đã cùng nhau tụ hội trên đảo này bấy lâu cũng là do phúc duyên mà gặp, đến nay duyên phận đã hết, bây giờ là lúc phải chia tay. Quần hùng nghe lời tuyên bố của Long đạo chúa đều kinh ngạc hỏi nhau: Tại sao lại thế? Đạo chúa đã gặp chuyện gì? Hai vị đạo chúa bảo gì? Chẳng lẽ chúng ta phải rời đảo mà đi hay sao? Giữa lúc mọi người ồn ào huyên náo, đột nhiên có những tiếng ầm ầm vọng lại. Những tiếng nổ này khủng khiếp chẳng khác trời long đất lở. Quần hùng lập tức im hơi lặng tiếng, không hiểu trên đảo đã xảy ra biến cố gì trọng đại. Long đạo chúa nói: Các vị bằng hữu, chúng ta tụ hội ở đây chỉ mong tìm được những môn võ công màu nhiệm ghi trên đồ giải hiệp khách hành, nhưng tiếc là ông trời không cho chúng ta làm vậy. Đảo hiệp khách chỉ lát nữa sẽ chìm xuống đáy biển. Quần hùng kinh hãi thất sắc, nhao nhao lên, mỗi người hỏi một câu: Tại sao lại thế? Là động đất hay là núi lửa? Sao đảo chúa biết? Long đảo chúa nói: Vừa rồi lão phu cùng một huynh đệ thấy ngay giữa đảo có núi lửa sắp sửa bộc phát. Khi đã bộc phát thì chỉ trong nháy mắt toàn đảo biến thành biển lửa. Bây giờ đã nghe tiếng ầm ầm, đại họa sắp đến rồi, các vị mau mau rời khỏi đây đi. Quần hùng nửa tin nửa ngờ, chẳng ai biết quyết định ra sao. Đại đa số còn luyến tiếc võ công trên vách đá, thà liều mạng ở lại đây còn hơn phải bỏ đi. Long đạo chúa lại nói: Nếu các vị không tin, có thể xuống thạch thất xem lại. Nếu vàng thạch thất đều bị rung động, tường vách bị phá hủy cả rồi, giả tỷ không có động đất, núi lửa cũng không bộc phát, thì các vị ở lại đây cũng chẳng có việc gì để làm nữa. Quần hùng nghe nói vách đá bị phá hủy, ai cũng kinh hãi, tới tấp ra khỏi đại sảnh, chạy đến khu thạch thất. Thạch Phá Thiên cũng theo mọi người chạy về hướng đó, thì quả nhiên thấy các gian thạch thất chấn động siêu vẹo, đồ hình trên vách đều bị phá hủy. Chàng biết đây là hai vị đảo chủ họ Long họ Mộc cố ý sai đệ tử phá hủy đi, bèn băn khoăn tự nghĩ: Chỉ vì ta mà gây ra cái quả lớn này. Trong quần hùng cũng có người nhận xét thấy tình hình có chỗ đáng ngờ. Thạch thất bị phá hủy là do tay người chứ không phải vì động đất. Người đó bèn giơ tay lên kêu gọi quần hùng kéo về đại sảnh để chất vấn Long Mộc đạo chúa. Nhưng vừa đến cửa sảnh đường đã nghe thấy tiếng người kêu khóc om sòm. Quần hùng càng lấy làm kinh dị, nhìn xem thì thấy hai vị Long Mộc đạo chúa nhắm mắt ngồi yên đó. Bọn đệ tử của hai lão dây quanh nằm phục xuống đất, vừa la vừa khóc. Thạch Phá Thiên kinh hãi đến nỗi trống ngực đánh thình thình, tưởng chừng như trái tim sắp giọt ra miệng, hai người sắc mặt cứng đờ, thì ra đã tà thế rồi. Thạch Phá Thiên lắc đầu, quay sang hỏi Trương Tam, Lý Tứ. Hai vị đảo chúa đang bình yên vô sự mà sao? Mà sao lại chết nhanh như vậy? Trương Tam nghẹn ngào đáp. Hai vị gia sư, trước khi quỳ tiền có nói là đại nguyện đã toại rồi, nhẹ nhõm rời bỏ thế gian. Thạch Phá Thiên đau xót trong lòng, bất giác khóc rống lên. Chàng còn chưa hiểu hết, hai vị đảo chúa sẽ dĩ chết đột ngột không chỉ vì tuổi già. Hai lão đã hiểu ra bí mật về võ công trên đồ hình, không còn bận biểu đến việc đời nữa. Còn một nguyên do là hai lão đã đối chưởng với chàng trong thạch thất, nội lực chàng vô cùng vô tận, mà hai lão cứ đa sức chống đỡ. Sau cùng sức cùng lực kiệt, rồi lâm vào tình trạng dầu cạn đèn tắt. Giả tỷ chàng biết mình có liên quan rất lớn đến cái chết của hai lão, thì chàng còn phải hối hận hơn nhiều, tự trách mình gây nên tai họa, thương tâm không biết đến đâu mà kể. Một tên đệ tử áo vàng lau nước mắt, rồi dõng dạc tuyên bố. Quý vị tân khách, trước khi gia sư quy tiên, có gì mệnh bảo các vị gấp rút rời khỏi đảo? Bài đồng, thưởng thiện phạt ác quý vị đã nhận được, sau này có khi dùng đến, xin giữ lấy, đừng dứt bỏ. Khi nào các vị có việc gì khó, xin cứ đến xóm chài nhỏ ngoài biển Nam Hải, anh em tại hạ sẽ đem chút sức mọn ra giúp đỡ các vị. Quần hùng đang lúc thất vọng cũng được một điểm vui mừng, bụng bảo dạ. Bọn đệ tử hiệp khách đảo đều là những tay bản lãnh phi thường, nếu được họ ra tay viện trợ, dù có gặp họa lớn bằng trời cũng có thể giải quyết được. Một tên đệ tử áo xanh lại nói. Ngoài bãi biển đã chuẩn bị thuyền bè đầy đủ, xin các vị cứ tự tiện khởi hành. Quần hùng đều tới phục lạy trước thi thể hai vị đạo chúa để bái biệt ra về. Trương Tam, Lý Tứ nắm chặt tay Thạch Phá Thiên ra chiều lưu luyến. Trương Tam nói. Tam đệ, hôm nay tam đệ trở về Trung Nguyên, sau này có dịp, chúng ta nhất định sẽ đến thăm tam đệ. Thạch Phá Thiên cáo biệt, rồi đi theo Bạch Tự Tại, Phạm Nhất Phi, Cao Tăng Nương Tử, Thiên Hư Đạo Nhân ra bờ biển xuống thuyền. Chuyến này trở về, mọi người dùng những chiếc thuyền lớn. Chỉ 3-4 thuyền đã đủ đưa tất cả quần hùng rời khỏi đảo. Thuyền nhổ neo, dương buồm ra khơi. Hồi 21, ta là ai? Trong quần hùng, ai đã ở đảo 20-30 năm đều say mê điên cuồng võ công trên đồ giải. Thế vách đá bị hủy hoại đều rất đau lòng, có người tự quán trách, tự than thở, hối hận tại sao không sớm sao chép lấy một phần. Trên thuyền có người đập đầu muốn tự tử, có người tự đấm ngực thình thình, còn những người mới đến, nghĩ đến chuyện sống sót trở về quê quán thì phần hân hoan nặng hơn phần luyến tiếc. Nhìn hiệp khách đảo mỗi lúc một xa, Thạch Phá Thiên chợt nhớ ra một chuyện, lưng toát mồ hôi ướt đẫm, dậm chân la lớn. Hỏng rồi, hỏng rồi, gia gia, hôm nay là mùng mấy, tháng mấy rồi? Bạch Tự Tài cũng giật mình la hoảng. Trời ơi! Chòm râu lão không ngớt rung động, lắp bắp. Ta không biết hôm nay là ngày mấy, tháng mấy. Đinh Bất Tứ ngồi ở một góc thuyền hỏi. Cái gì mà ngày mấy tháng mấy? Thạch Phá Thiên hỏi. Tứ gia gia, gia gia có nhớ không? Chúng ta đến hiệp khách đảo đã bao nhiêu ngày rồi? Đinh Bất Tứ đáp. 100 ngày cũng được, mà 200 ngày cũng vậy, ai mà nhớ được? Thạch Phá Thiên lo lắng đến muốn khóc, chàng quay lại hỏi Cao Tam Nương Tử. Chúng ta tới đảo nhằm ngày mồng 8 tháng chạp, hôm nay đã là tháng mấy rồi? Cao Tam Nương Tử bấm đốt tay tính nhẩm rồi đáp. chúng ta ở trên đảo đã 115 ngày. Hôm nay nếu không phải mùng 5 tháng 4, thì là mùng 6 tháng 4 rồi. Thạch Phá Thiên cùng Bạch Tự Tại đồng thanh la quảng. Tháng 4 rồi sao? Cao Tam Nương Tử nói. Dĩ nhiên là tháng 4 rồi. Bạch Tự Tại đấm ngực gào lên. Khổ quá, khổ quá. Đinh Bất Tứ cười ha hả nói. Hay quá, hay quá. Thạch Phá Thiên giận dữ nói. Tứ Gia Gia, bà đã nói, nếu đến mùng 8 tháng 3 không thấy Bạch Gia Gia trở về, thì người sẽ nhảy xuống biển tự tử. Ông lại cười được ư? Cả A Tú cũng đã nói là nhảy xuống biển. Bạch Tự Tại ngơ ngác nói. Bà ta nói là mùng 8 tháng 3 nhảy xuống biển, mà hôm nay đã là tháng 4. Thạch Phá Thiên vừa khóc vừa nói. Đúng vậy, phải làm sao bây giờ? Đinh Bất Tứ giận dữ nói. Mùng 8 tháng 3 Tiểu Thúy nhảy xuống biển, lúc này đã chết được 20 mấy ngày rồi, còn làm gì nữa? Tính khí nàng rất cương cường, đã nói là mùng 8 tháng 3 nhảy xuống biển, thì mùng 7 cũng không nhảy, mùng 9 cũng không nhảy, đúng là mùng 8 là mùng 8. Lão chó già Bạch Tự Tại kia, sao người không về sớm hơn một chút? Bạch Tự Tại không ngớt đấm ngực kêu la. Đúng lắm, ta là lão khôn, ta là lão tạc. Đinh Bất Tứ lại thoá mạ. Còn cái thằng chó lộn giống sao không về sớm hơn một chút? Thạch Phá Thiên khóc lóc. Là lỗi của cháu, cháu thật là đáng chết. Đột nhiên có một giọng nữ nhân lanh lảnh cất lên. Sử Tiểu Thúy sống thì tốt, mà chết cũng không sao. Có liên quan gì đến ngươi? Tại sao lại mắng người ta? Người nói câu đó chính là bà lão bịt mặt họ Mai. Đinh Bất Tứ vừa nghe thấy liền không dám mắng nữa, nhưng cứ lầm bầm mãi không dứt. Bạch Tự Tại lại trách Thạch Phá Thiên. Người đã biết bà cùng Ma Tú đến mùng 8 tháng 3 là nhảy xuống biển, sao không nói với ta sớm? Thằng lõi này hồ đồ quá, ta chỉ muốn bẻ gãy cổ người. Thạch Phá Thiên vì quá đau lòng, chẳng buồn cãi lại lão nữa, cứ để lão quán trách tha hồ. Lúc này gió nam thổi mạnh, thuyền dương cả ba lá buồm, vượt biển rất mau. Bạch Tự Tại cứ điên điên khùng khùng la mắng Thạch Phá Thiên. Đinh Bất Tứ lại mồm năm miệng mười đấu khẩu với Bạch Tự Tại. Mấy lần hai lão toan đồng thủ đánh nhau, nhưng được người đi cùng thuyền ngăn cản rồi khuyên giải. Chiều tối ngày thứ ba, thuyền đã gần đến bờ Nam Hải. Quần hùng sung sướng hò reo chan dội. Hai mắt Bạch Tự Tại trợn ngược lên, đăm đăm ngó làng sóng biếc, như để tìm thi thể của Sử Bà Bà và A Tú. Thuyền mỗi lúc một vào gần bờ, Thạch Phá Thiên đưa mắt nhìn ra xa, đã thấy khung cảnh trên bờ vẫn như lúc mình rời đi. Hàng cây trên bãi biển vẫn còn trơ đó, sườn núi bên phải lồi ra ngoài biển. Chỗ nhô ra có ba cây dừa, trông tựa như ba người gầy ốm mà cao nghẹo. Thạch Phá Thiên nhớ lại 4 tháng trước mình rời khỏi nơi đây. Sử Bà Bà cùng A Tú đứng trên bờ biển tiễn chân. Hôm nay chàng bình yên trở về, mà sư phụ và A Tú đã chôn vào bùn cá, thi thể cũng không còn nữa. Bất giác hai hàng lệ tầm tã như mưa, làm cặp mắt chàng mờ đi. Con thuyền vẫn tiếp tục tiến vào bờ, bỗng nhiên có tiếng la từ vách núi vọng lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thấy bóng hai người một xám một trắng từ sườn núi nhảy xuống biển. Thạch Phá Thiên nhìn rõ hai người đó chính là Sử Bà Bà cùng A Tú. chàng vừa kinh hãi vừa vui mừng, thật không thể nói hết. Trong lúc cấp bách ngàn cân treo đầu sợi tóc, chàng không kịp nghĩ xem tại sao đến nay hai người vẫn chưa chết, giật ngay một tấm ván thuyền, liền về phía hai người nhảy xuống, rồi co chân lại, dẫn hết nội lực toàn thân xuống chân, nhảy thật mạnh về phía trước. Người chàng giọt đi như tên bắn. Lúc chàng ở Hiệp Khách Đảo đã học được những môn võ công cực kỳ cao thâm trên vách đá. Lúc này, một cái ném, một cái đẩy đều sử dụng những môn đó. Chàng giọt người đi một cái, chỉ còn cách tấm ván chừng vài thước, liền đá hất chân trái lại sau, người tiến thêm một bước trên không, đạp được lên tấm ván đó. Nói ra thì chậm, nhưng hành động thì nhanh vô cùng. Lúc chân chàng đặt lên ván thuyền, thì A Tú cũng rơi xuống kế bên. Chàng vội đưa tay trái ra ôm được ngang lưng nàng. Hai người đã nặng, lại thêm đà nhảy từ trên xuống. Hai chân Thạch Phá Thiên chìm hẳn xuống mặt nước. Chàng đã thấy Sử Bà đang rớt xuống bên tay phải, lập tức dung ngữ chưởng ra chụp được lưng bà, thi triển công phu Ngân Yên Chiếu Bạch Mã học được trên vách đá, mượn đà để dẫn sức ném ra. Thân hình Sử Bà bay thẳng ra chiếc thuyền ngoài biển. Mọi người trong thuyền lớn tiếng hoan hô. Bạch Tự Tại cùng Đinh Bất Tứ đã tranh nhau giọt lại đầu thuyền từ trước. Thấy Sử Bà bay tới nơi, cả hai cùng giơ tay ra đón. Bạch Tự Tại quát lên: "Tránh ra!" rồi phóng tả chưởng đánh Đinh Bất Tứ. Lão Đinh chần chừ, không muốn rút tay lại. Không ngờ nữ nhân che mặt dùng tay đánh mạnh một cái, thủ pháp rất kỳ lạ. Nghe một tiếng bỏng, Đinh Bất Tứ lập tức rớt xuống biển. Lúc này Bạch Tự Tại đã đón được Sử Bà. Không ngờ bà bay đến nơi mà dư lực của Thạch Phá Thiên chưa hết, khiến cho Bạch Tự Tại đứng không vững, phải lùi lại một bước. Rắc một tiếng, hai chân lão đạp xuống ván thuyền mạnh quá, sàn thuyền thủng một lỗ lớn. Lão ngồi phịch xuống mà tay vẫn ôm Sử Bà vào lòng, không chịu buông ra. Lúc này Thạch Phá Thiên ôm A Tú vịn vào tấm ván thuyền bập bềnh trên mặt nước, đợi đến bên thuyền rồi nhảy giọt lên. May mà Đinh Bất Tứ biết bơi, lão vừa bơi vừa chửi bới om sòm. Thủy thủ trên thuyền liền dây xuống kéo lão lên. Mọi người mồm năm miệng mười nhốn nháo cả lên. Đinh Bất Tứ người ướt sũng đứng thộ mặt ra nhìn nữ nhân che mặt. Đột nhiên lão la lên: Ngươi không phải là muội muội của nàng, ngươi chính là nàng, chắc chắn là nàng rồi. Nữ nhân che mặt chỉ cười lạnh nhạt, hững hờ đáp: Ngươi thật là to gan, trước mặt ta còn định ôm lấy Sử Tiểu Thúy. Đinh Bất Tứ la lên: Muội, chính là muội, muội đã đẩy ta, chiêu Phi Lai Kỳ Phong này khắp thiên hạ chỉ có một mình muội biết mà thôi. Nữ nhân kia nói: Ngươi biết vậy là được rồi. Mụ đưa tay cỡ tấm khăn che mặt để lộ những vết nhăn nheo, nhưng làn da rất trắng, chỉ có người ở trong bóng tối lâu ngày không thấy ánh mặt trời mới trắng đến như vậy. Đinh Bất Tứ gọi: Văn Hình, quả nhiên là muội. Tại sao lúc gặp ta muội lại nói là đã chết rồi? Nữ nhân che mặt họ Mai, tên gọi là Văn Hinh. Mụ là người tình ngày trước của Đinh Bất Tứ. Hai người đã sinh được một đứa con gái tên là Mai Phương Cô. Nhưng Đinh Bất Tứ lại say mê Sử Tiểu Thúy, bỏ rơi Mai Văn Hinh. Vụ này xảy ra đã mấy chục năm, không ngờ đến nay hai người lại trùng phùng. Mai Văn Hinh đưa tay trái ra, kéo tay Đinh Bất Tứ, rít lên the thé: Ngươi chỉ mong ta chết sớm ngươi càng hoan hỷ, có đúng thế không? Đinh Bất Tứ sợ sệt, không dám dãy dụa, cười khổ sở nói: Buông ta ra, ở đây còn có các vị anh hùng, làm như vậy có gì là đẹp mặt đâu. Mai Văn Hinh nói: Ta cứ mặc xác ngươi xấu mặt phường cô của ta đâu, trả lại cho ta. Đinh Bất Tứ nói, muội buông tay ra mau, lòng đạo chúa đã biết được nó ở Khô Thảo Lĩnh trên núi Hùng Nhĩ, chúng ta đến đó mà tìm nó. Mai Văn Hình nói, tìm được con rồi ta mới buông tha cho ngươi, nếu không tìm thấy nó ta phải xẻo đứt cả hai tay ngươi. Hai người còn đang cãi giả, thuyền đã áp mạn vào bờ. Vợ chồng Thạch Thanh cùng bọn Bạch Dạng Kiếm, Thành Tự Học ở phái Tuyết Sơn ra đón. Mọi người thấy Bạch Tự Tại cùng Thạch Phá Thiên bình yên trở về. Sử Bà Bà cùng A Tú gieo mình xuống biển cũng được cứu thoát, ai nấy vui mừng khôn xiết. Chỉ có ba người, Thành Tự Học, Tề Tự Miễn, Lương Tự Tiến là trong lòng thất vọng, nhưng ngoài mặt cũng phải giả bộ vui tươi, bước đến nói lời chúc tụng. Hết thảy anh hùng hảo hán trên thuyền đều chỉ muốn biến thành mũi tên để bay về nhà cho sớm. Vừa đặt chân lên đất liền là giải tán đi hết. Bốn người Phạm Nhất Phi, Lữ Chính Bình, Phong Lương và Cao Tam Nương Tử cũng cáo biệt Thạch Phá Thiên trở về Liêu Đông. Bạch Dạng Kiếm nói, Dạ dạ, ma ma đã nói, đến mùng 8 tháng 3 mà không thấy Dạ dạ trở về thì người nhảy xuống biển tự tử. Hôm nay đúng là ngày mùng 8, Hài Nhi đã chăm chú đề phòng, không ngờ má má đột nhiên xuất thủ, điểm huyệt Hài Nhi, nên không cản trở được. Tạ ơn trời Phật, nếu Dạ Dạ trở về, chỉ muộn hơn nửa giờ là không được gặp má má nữa rồi. Bạch Tự Tại kinh ngạc hỏi, người nói cái gì, hôm nay mới là mùng 8 tháng 3 ư? Bạch Dạng Kiếm đáp, đúng vậy, hôm nay chính là mùng 8. Bạch Tự Tại lại hỏi, mùng 8 tháng 3 thật ư? Bạch Dạng Kiếm gật đầu đáp, đúng là mùng 8 tháng 3. Bạch Tự Tại gãi đầu nói, chúng ta đến Hiệp Khách Đảo vào ngày mùng 8 tháng Chạp, rồi ở đó hơn 100 ngày, sao hôm nay mới là mùng 8 tháng 3? Bạch Dạng Kiếm nói, Dạ dạ quên rồi ư? Năm nay nhuận tháng 2, có 2 tháng 2. Bạch Dạng Kiếm vừa nói câu này, Bạch Tự Tại hiểu ra lập tức. Lão ôm chầm lấy Thạch Phá Thiên mà nói, hảo tiểu tử, sao người không nói sớm? Nhuận tháng 2, có 2 tháng 2 thật là hay. Thạch Phá Thiên hỏi, nhuận tháng 2 là gì? Tại sao lại có đến 2 tháng 2? Bạch Tự Tại mỉm cười nói, mặc kệ nó, có 2 tháng 2 cũng được, 3 tháng 2 cũng tốt, miễn là bà không chết, thì dù có 100 tháng 2 cũng không sao. Mọi người nghe lão nói đều cười ồ cả lên. Bạch Tự Tại quay đầu nhìn lại rồi hỏi, ui chà, lão tặc Đinh Bất Tứ chuồn đi đâu mất rồi? Sử Bà Bà mỉm cười nói, lão để tâm đến hắn làm gì? Mai Văn Hình kéo tay hắn, bắt đưa đi tìm con gái của họ là Mai Phương Cô rồi. Ba chữ Mai Phương Cô vừa ra khỏi miệng Sử Bà Bà, Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu biến đổi sắc mặt, đồng thanh hỏi, bà nói là Mai Phương Cô ư? Họ đưa nhau đi đâu để tìm cô ấy? Sử Bà Bà đáp, vừa rồi ở trên thuyền, ta nghe mụ họ Mai nói là đi đến Khô Thảo Lĩnh, núi Hùng Nhĩ, để tìm con gái là Mai Phương Cô. Mẫn Nhu run run lên tiếng, tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng biết được tin tức về cô gái này rồi. Sư ca, chúng ta cũng đến đó chứ? Thạch Thanh gật đầu đáp, đúng vậy. Hai người liền ngỏ lời từ biệt bọn Bạch Tự Tại. Bạch Tự Tại la lên, đang lúc nào nhiệt tưng bừng vui vẻ thế này, các vị phải ở lại đây ít nhất là 10 ngày nửa tháng, không ai được đi đâu. Thạch Thanh nói, Bạch lão gia có chỗ chưa hiểu, Mai Phương Cô là kẻ đại thù giết con của vợ chồng tại hạ. Vợ chồng tại hạ bồn tấu giang hồ, tìm thị khắp nơi 18 năm nay mà không có chút manh mối nào. Hôm nay đã hay tin, phải cấp tốc đi ngay, nếu chậm một bước thì e rằng con tiện nhân kia lại trốn đi mất. Bạch Tự Tại vỗ đùi la lên, con nữ tặc đó đã giết chết con trai của các người ư? Có lý nào thế được? Nếu vậy thì phải bắt thị phân thây làm muôn đoạn. Việc của các người cũng là việc của ta. Đi đi, chúng ta cùng đi hết. Thạch Lao Đệ, con nữ tặc đó, được lão tặc Đinh Bất Tư hộ vệ. Lão thái bà Mai Văn Hình lại có công phu Mai Hoa Quyền gia truyền vô cùng lợi hại. Lão đệ phải đưa mấy người đi giúp sức mới chắc chắn trả được mối thù này. Bạch Tự Tại được trùng phùng Sử Bà Bà cùng A Tú, lại vừa thoát khỏi tai kiếp nên lão đang sung sướng vô cùng. Lúc này bất cứ ai nhờ lão làm bất cứ việc gì, lão cũng ưng thuận ngay. Thạch Thanh, Mẫn Nhu cũng nghĩ đến Mai Phương Cô có Đinh Bất Tứ và Mai Văn Khanh ở bên bảo vệ. Mối thù này thật khó mà trả được. Bạch Tự Tại chịu ra tay viện trợ chính là điều mà hai người mong mỏi vô cùng. Trưởng môn Thượng Thanh Quán là Thiên Hư đạo nhân đi trên thuyền khác chưa về tới đây. Vợ chồng Thạch Thanh gấp rút báo thù, không nén lòng chờ lão được, lập tức lên đường. Thạch Phá Thiên cũng đi theo mọi người. Chưa đến một ngày, mọi người đã lên đến núi Hùng Nhĩ. Quả núi này chu vi rộng đến vài trăm dặm, không ai biết Khô Thảo Lĩnh ở chỗ nào. Đoàn người tìm kiếm mấy ngày cũng chẳng thấy đâu. Bạch Tự Tại nóng nảy không dằn lòng được nữa, quay ra mắng Thạch Thanh. Thạch Lão Đệ, Quyền Tô Sông Kiếm, Lão Đệ nổi tiếng ở Giang Nam, võ công của vợ chồng Lão Đệ tuy còn kém ta, nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Thế mà có đứa con cũng không giữ nổi, để cho người ta giết mất ư? Nữ tặc kia có thù hằn gì mà giết con của người? Thạch Thanh thở ra một hơi rồi nói. Vụ này là tiền quan nghiệp chướng từ đời trước, lúc này tại hạ cũng không biết phải bắt đầu kể từ đâu. Mẫn Nhu đột nhiên lên tiếng. Sư ca, phải chăng sư ca cố ý dẫn mọi người đi lạc đường? Nếu sư ca không thực lòng muốn giết thị để báo thù cho Kiên Nhi, thì muội... Bà nói tới đây, nước mắt ràn rụa chảy xuống ướt cả ngực áo. Bạch Tự Tại kinh ngạc hỏi. Sao người lại không muốn giết con nữ tạc? Ui chà, hỏng bé. Lão đệ, chắc là nữ tạc này đẹp lắm. Lão đệ đã dây dừa với thị phải không? Thạch Thanh đỏ mặt lên nói. Bạch lão gia, đừng trêu chọc tại hạ nữa. Bạch Tự Tại trợn mắt lên nhìn Thạch Thanh một lúc rồi nói. Nhất định là vậy, con nữ tặc kia nổi dạ ghen tuông nên mới hạ độc thủ sát hại đứa con của Mẫn nữ hiệp. Bạch Tự Tại nhận xét việc của mình thì hết mực hồ đồ, mà suy đoán việc của người thì lại rất sáng suốt. Thạch Thanh nghẹn họng không biết nói sao được nữa. Mẫn Nhu đáp hộ. Bạch lão gia, cũng không phải là Thanh ca có tình ý gì, chỉ vì cô gái họ Mai kia tự ý tương tư, rồi từ ghen tuông chuyển sang thù hận, giận lây cả đến thằng con của tại hạ. Thằng con tội nghiệp của tại hạ. Thạch Phá Thiên đột nhiên la lên một tiếng. Trời ơi, vẻ mặt hết sức kỳ lạ, chàng lại cất tiếng hỏi. Tại sao ta lại ở đây? Rồi chàng quay người chạy ào ào lên một quả núi bên tay trái, thì ra đột nhiên chàng nhận ra mình quen thuộc quả núi này, từng gốc cây, từng ngọn cỏ. Đó là nơi chàng đã sống hồi thời thơ ấu. Nhưng xưa kia, chàng thường đi từ phía bên kia núi, nên lúc này mới nhận ra. Hiện nay khinh công chàng đã đến mức phi thường, chớp mắt đã lên đến đỉnh núi, băng qua khu rừng rồi đến một gian nhà cỏ. Bỗng nghe tiếng chó sủa rầm lên, một con chó vàng từ trong nhà chạy ra, chồm lên vai Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên mở rộng tay ôm lấy nó, mừng rỡ gọi rối rít. A Quang, A Quang, người về nhà rồi ư? Má má của ta đâu? Rồi chàng lớn tiếng gọi, má má, má má. Trong nhà có ba người chạy ra, đi giữa là một nữ nhân cực kỳ xấu xí, chính là mẫu thân Thạch Phá Thiên. Hai người hai bên là Đinh Bất Tứ và Mai Văn Hinh. Thạch Phá Thiên mừng rỡ la lên, má má, má má. Chàng ôm con A Hoàng chạy đến trước mặt mụ kia, bỗng nghe thanh âm Mẫn Nhu ở phía sau cất lên. Mai Phương Cô, ngươi bôi mặt quá trang, tưởng giấu được ta ư? Dù ngươi có trốn đi cùng trời cuối đất, ta... Thạch Phá Thiên cả kinh, nhảy tránh sang một bên, ấp úng. Thạch phu nhân, phu nhân nhận lầm rồi. Bà này là mẹ của cháu, chứ không phải là kẻ thù đã giết con phu nhân đâu. Thạch Thanh ngạc nhiên hỏi, người này là mẹ của ngươi ư? Thạch Phá Thiên nói, đúng vậy, cháu ở chung với má má từ thuở nhỏ, chỉ vì hôm đó cháu không thấy má má đâu nữa, chờ mấy hôm không thấy má má trở về, bèn xuống núi đi kiếm má má, càng đi càng lạc xa, không biết đường về, cả con A Hoàng cũng không thấy. Thạch Trang Chúa xem, đây không phải là A Hoàng hay sao? Chàng ôm con A Hoàng, tha thiết âu yếm nó. Thạch Thanh quay lại nhìn mụ đàn bà xấu xí nói, Phương Cô, người đã nói con của mình rồi sao? Sao năm xưa còn sát hại con của ta? Tuy giọng nói của ông bình tĩnh, nhưng mọi người đều nghe thấy trong đó ẩn chứa nỗi buồn khổ vô cùng. Mụ đàn bà xấu xí đó chính là Mai Phương Cô. Mụ cười lạnh nhạt, một quan tràn đầy oán hận nói, ta muốn giết ai thì ta giết, ngươi làm gì được ta? Thạch Phá Thiên nói, má má, má má đã sát hại con của Thạch Trang Chúa và Thạch phu nhân thật ư? Sao lại như vậy? Mai Phương Cô vẫn cười lạnh nhạt nói, ta muốn giết ai thì cứ giết, cần gì phải giải thích. Mẫn Nhu chậm chạp rút trường kiếm ra, nói với Thạch Thanh, sư ca, muội cũng không làm khó Quỳnh, Quỳnh đứng qua một bên đi, giả tỷ muội không giết được cô ấy cũng không cần Quỳnh ra tay trợ giúp. Thạch Thanh chau mày lại, thần sắc rất khổ não. Bạch Tự Tại nói, Đình Lão Tư, chúng ta nói trước cho người hay, vợ chồng người muốn tử tế thì đứng ngoài, thì chúng ta cũng chỉ đứng xem hai người động thủ. Nếu hai người mà ra tay viện trợ đứa con gái bảo bối của các người thì đừng trách chúng ta. Thạch lão đệ, mời vợ chồng ta lên núi Hùng Nhĩ này không phải để xem đánh nhau náo nhiệt mà thôi. Đinh Bất Tứ thấy đối phương đông người, suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, nói lời phải giữ lấy lời, chúng ta đều không xuất thủ. Vậy bên các người có vợ chồng Thạch Trang Chúa, bên ta có hai mẹ con nó, mỗi bên đều một nam một nữ, tỷ đấu đến phần thắng bại là xong. Lão đã cùng Thạch Phá Thiên động thủ mấy lần, biết rõ võ công chàng cao hơn vợ chồng Thạch Thanh nhiều. Mai Phương Cô có chàng trợ lực, nhất quyết không chịu thua. Mẫn Nhu đưa mắt nhìn Thạch Phá Thiên nói, Tiểu huynh đệ không muốn cho chúng ta báo thù ư? Thạch Phá Thiên lắp bắp, Cháu, Thạch phu nhân, cháu... Đột nhiên, chàng quỳ hai gối xuống, nói tiếp, cháu khấu đầu gian xin Thạch phu nhân, phu nhân là người tốt nhất trên đời, xin đừng sát hại má má của cháu. Chàng nói xong, dập đầu xuống đất, phát ra những tiếng binh binh. Thank you. Ông cô lớn tiếng quát: "Cổ tạp chúng, đứng dậy! Ai bảo người năn nỉ con tiện nhân đó?" Mẫn Nhu chợt động tâm hỏi: "Tại sao ngươi lại gọi nó như vậy? Nó có phải là con ruột của ngươi không? Hay là..." Rồi bà quay lại hỏi Thạch Thanh: "Sư ca, tướng mạo tiểu huynh đệ này giống Ngọc Nhi như đúc, phải chăng Thanh ca cùng Mai tiểu thư đã sinh ra nó?" Bà bản tính ôn nhu, tuy gặp cừu địch mà vẫn nói lời dịu dàng. Thạch Thanh rồi lắc đầu nói: "Không phải, không phải, làm gì có chuyện đó." Bạch Tự Tại cười ha hả nói: "Thạch lão đệ, nếu đúng vậy thì không cần phải chối từ nữa. Dĩ nhiên là lão đệ cùng thị đã sinh ra thằng nhỏ này. Nếu không vậy thì có ai lại kêu con mình là chó lộn giống bao giờ? Chắc là Mai cô nương này hận người lắm mới gọi con như vậy." Mẫn Nhu khom người đặt thanh kiếm xuống đất rồi nói: "Chúc mừng gia đình các vị ba người đoàn tụ, ta đi đây." Bà nói xong quay lưng từ từ cất bước. Thạch Thanh lo lắng chụp lấy tay vợ, giận dữ nói: "Sư muội, nếu sư muội đem lòng ngờ vực ta thì để ta tự tay giết chết con tiện nhân này để chứng minh tấm lòng ngay thẳng." Mẫn Nhu cười khổ nói: "Tiểu huynh đệ này chẳng những giống hệt Ngọc Nhi mà còn giống Thanh ca nữa." Thạch Thanh chống kiếm bước ra, dung tay một cái nhằm Mai Phương Cô đâm tới. Ngờ đâu Mai Phương Cô lại không né tránh, ưỡn ngực ra đón lấy. Ai cũng thấy nhát kiếm này sắp đâm thủng ngực mụ. Thạch Phá Thiên giơ ngón tay ra, búng đánh choang một tiếng, thanh trường kiếm của Thạch Thanh gãy làm hai đoạn. Mai Phương Cô nở một nụ cười thê thảm nói: "Được lắm, Thạch Thanh, ngươi nhất định muốn giết ta, có phải hay không?" Thạch Thanh nói: "Không sai, Phương Cô, ta muốn nói rõ với ngươi một lần nữa, kiếp này trong lòng Thạch Mổ chỉ có một mình Mẫn Nhu mà thôi, cả đời Thạch Thanh này chưa từng có một nữ nhân thứ hai nào. Ngươi mà đem lòng thương yêu ta thì chỉ hai ta mà thôi. Câu ta đã nói với ngươi 20 năm về trước, bây giờ vẫn nói y nguyên như vậy." Nói tới đây, giọng ông hòa quảng lại nói tiếp: "Phương Cô, con của ngươi đã khôn lớn rồi, vì tiểu huynh đệ này lòng dạ ngay thẳng, võ công tuyệt diệu, chỉ mấy năm nữa là danh tiếng lừng lẫy giang hồ, thành nhân vật số 1, số 2 trong võ lâm. Vậy gia gia của nó là ai, sao người không nói rõ cho nó biết?" Thạch Phá Thiên vội nói: "Đúng vậy, má má, gia gia, Hài Nhi là ai? Hài Nhi họ tên gì? Má má mau nói cho Hài Nhi biết, sao má má lại gọi Hài Nhi là cẩu tạp chủng?" Mai Phương Cô nói hết sức thê thảm: "Gia gia ngươi là ai? Khắp thiên hạ chỉ có một mình ta biết." Mụ quay sang nói với Thạch Thanh: "Thạch Thanh, ta đã biết trong lòng ngươi chỉ có một mình Mẫn Nhu. Năm xưa ta tự hủy dung mạo của mình làm gì thế?" Thạch Thanh khẽ hỏi: "Ngươi tự hủy dung mạo của mình ư? Sao lại phải tự chuốc khổ vào thân như vậy?" Mai Phương Cô hỏi: "Trước kia dung mạo của ta so với Mẫn Nhu thì ai đẹp hơn?" Thạch Thanh đưa tay nắm tay vợ, ngần ngừ một lúc rồi nói: 20 năm trước, ngươi là người đẹp nhất trong võ lâm, vợ của ta dung mạo tuy không xấu, nhưng không bằng ngươi." Mai Phương Cô mỉm cười, hắn giọng một tiếng. Đinh Bất Tứ nói: "Đúng thế, thằng lõi Thạch Thanh kia, ngươi thật là ngu ngốc. Ngươi đã biết Phương Cô dung mạo xinh đẹp, không ai bì kịp, mà sao lại không thương yêu nó?" Thạch Thanh không đáp. Ông nắm tay vợ càng chặt hơn, tựa như sợ bà lại giận dữ bỏ đi. Mai Phương Cô lại hỏi: "Trước kia, võ công của ta so với Mẫn Nhu thì ai cao hơn?" Thạch Thanh nói: "Người đã có môn võ gia truyền là Mai Hoa Quyền, lại học thêm được nhiều thứ võ công kỳ quái." Đinh Bất Tứ nổi giận ngắt lời: "Sao lại nói là kỳ quái? Đó là những công phu mà Đinh Tứ gia của nhà ngươi lấy làm đắc ý. Ngươi là kẻ kiến thức hẹp hòi không biết gì hết, thấy con lạc đà lại kêu là con ngựa bị gù lưng." Thạch Thanh nói: "Đúng vậy, võ công của cô kim thông hai nhà họ Đinh, họ Mai, sở trường nhiều môn hiếm thấy trên đời. Ngày ấy, vợ của ta còn chưa được chân truyền về kiếm thuật của Thượng Thanh Quán, dĩ nhiên kém người rất xa. Mai Phương Cô lại hỏi, còn về văn học thì giữa ta và Mẫn Nhu ai hơn? Thạch Thanh đáp, người biết cả làm thơ làm từ, vợ chồng ta biết chữ chẳng được bao nhiêu, ví với người thế nào được? Trong lòng Thạch Phá Thiên hết sức kinh ngạc, chàng tự hỏi, thì ra má má ta văn võ toàn tài, thế mà sao người không dạy cho con một chút nào? Mai Phương Cô cười lạnh nhạt nói, xem ra về những chuyện kim chỉ thêu thùa nấu nướng, chắc chắn ta không bằng cô em nhà họ Mẫn rồi. Thạch Thanh vẫn lắc đầu nói, vợ của ta không biết thêu thùa may vá, ngay cả chiên trứng gà cũng không ngon, làm sao bằng được đôi tay khéo léo của người. Mai Phương Cô lớn tiếng nói, vậy sao mà hễ ngươi thấy mặt ta là lạnh nhạt, không vui vẻ được tới nửa phần? Còn khi ngươi gặp cô sư muội họ Mẫn kia, lại có nói có cười, tại sao? Tại sao lại thế? Mụ nói đến đây, giọng nói run lên, ra vẻ kích động vô cùng. Khuôn mặt mụ căng cứng như bị tê liệt, da thịt hoàn toàn không rung động. Thạch Thanh nói chậm rãi, Mai cô nương, ta cũng không tự hiểu rõ, bất luận về môn gì, cô nương cũng giỏi hơn Mẫn Nhu của ta. Chẳng những cô giỏi hơn vợ ta, mà còn giỏi hơn cả ta nữa. Mỗi khi ta biết cô ở chung một nơi, đều tự cảm thấy kém cỏi, không thể nào sánh được với cô. Mai Phương Cô ngơ ngẩn xuất thần một lúc, đột nhiên la lên một tiếng, rồi chạy vào trong căn nhà tranh. Mai Văn Hinh cùng Đinh Bất Tứ cũng chạy vào theo. Mẫn Nhu tựa đầu vào ngực Thạch Thanh, dịu dàng nói, sư ca, số mạng Mai cô nương cực kỳ đau khổ. Tuy cô ta đã giết con tiểu muội, nhưng tiểu muội so với cô ta còn vui vẻ hơn nhiều. Tiểu muội biết rõ, trong lòng đại ca lúc nào cũng chỉ có một mình tiểu muội mà thôi. Chúng ta đi thôi, mối thù này không cần trả nữa. Thạch Thanh ngạc nhiên hỏi, mối thù này không trả nữa ư? Mẫn Nhu nói một cách đau khổ, dù có giết Mai cô nương thì Kiên Nhi của chúng ta cũng không thể sống lại được. Bỗng nghe tiếng Đình Bất Tứ la quảng, Phương Nhi, sao ngươi lại liều mình như vậy? Ta phải thi mạng với gã họ Thạch kia. Bọn Thạch Thanh đều giật mình kinh hãi, nhìn lại thấy Mai Văn Hinh ôm Phương Cô chạy từ trong nhà ra. Tay áo bên trái Phương Cô trễ xuống, để lộ làn da trắng ngọc. Trên cánh tay mụ vẫn còn một chấm hồng, đó là dấu thủ cung sa của người xử nữ. Mai Văn Hinh lanh lảnh hét lên, Phương Cô giữ mình băng thanh ngọc khiết, đến nay vẫn còn là xử nữ, vậy thằng lõi cẩu tập chủng kia không phải là nó sinh ra. Mọi người chăm chú nhìn Thạch Phá Thiên, trong lòng ai cũng tràn đầy nghi hoặc. Mai Phương Cô còn là xử nữ, dĩ nhiên không phải là mẫu thân của Thạch Phá Thiên. Vậy mẫu thân chàng là ai? Phụ thân chàng là ai? Tại sao Mai Phương Cô lại tự nhận là mẫu thân của chàng? Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu nghĩ bụng, chẳng lẽ ngày đó Phương Cô đã bắt Kiên Nhi đem đi mà không hại mạng nó? Về sao cô ta có gửi đến xác chết một đứa nhỏ, mặt mũi máu thịt bầy nhầy, mặc áo quần của Kiên Nhi? Nhưng có thật là Kiên Nhi không? Nếu tiểu huynh đệ này không phải là Kiên Nhi, thì sao bà ta lại kêu nó là cẩu tạp chủng? Sao nó lại giống Ngọc Nhi đến thế? Dĩ nhiên, Thạch Phá Thiên hết sức hoang mang, chàng liền miệng hỏi, gia gia ta là ai? Má má ta là ai? Ta là ai? Mai Phương Cô đã tự tận, những câu hỏi đó chẳng ai có thể trả lời thay cho bà ta. bạn thân mến, như vậy là từ một bài thơ cổ của thi tiên Lý Bạch, nhà văn Kim Dung đã sáng tác ra bộ truyện Hiệp Khách Hành với những môn võ công cao thâm cùng các nhân vật sống động. Các bạn đang nghe audio truyện từ Thư viện Audio. Các bạn có thể tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Chương trình đọc truyện của kênh VOV Giao thông rất lấy làm hân hạnh đã giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ tiểu thuyết này qua 33 buổi phát sóng với bản dịch của Đông Hải do nhà xuất bản Văn học ấn hành. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Thank you.